Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 3, không mời tôi uống nước à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tô Linh nhẹ cảm ơn Wakasa rồi lấy chìa khóa trong tay hắn. Đi tới cửa cắm vào mở ra. Đi vào nhà mình bật đèn sáng lên. Quay lưng lại nhìn qua anh trai vẫn còn đứng chờ mặt ra trước cửa nhà mình. Tô Linh, Wakasa, sao anh không về đi? Đúng đây làm gì? Tô Linh chống eo nghi hoặc nhìn anh trai trước mặt mình. Nhóc không định mời tôi vào uống nước để cảm tạ sao? Wakasa nhếch mép không mặn không nhạt nói một câu xanh rờn. Tô Linh nghe lời nói phát ra từ Wakasa thì nhẹ cảm thán độ mặt dày của hắn. Mình đã cảm ơn rồi mà chùi giờ còn đòi vào nhà uống nước. Nhưng thôi tôi cũng không keo đến nổi chả đưa cho người nổi một cốc nước. Nghĩ vậy liền mời hắn đi vào nhà mình. Wakasa cũng tự nhiên như ở nhà mà đi vào. Liếc mắt đánh giá xung quanh căn phòng khách. Nhìn tổng quan thì cũng đoán được 9. 10 cô nhóc này thuộc dạng khá giả rồi. Anh uống gì? Tô Linh đi vào bếp quay đầu qua hỏi Wakasa. Nào cũng được. Wakasa nhàm chán chống má lười biếng. Tô Linh thấy vậy cũng nhún vai không để tâm. Đi vào bếp rót cho hắn một ly nước đá uống cho nó mát. Rồi cũng không quên cầm theo vài điểm tâm ngọt nhỏ theo. Cảm ơn anh đã trả cho tôi chìa khóa nhé, nếu không có nó chắc giờ tôi ngồi trước cửa đợi cha mẹ về cho ăn roi mây. Tô Linh thở dài ngồi xuống ghế nhìn Wakasa. Tiện đường thôi đừng để tâm. À tôi tên Imaushi Wakasa gọi sao tùy nhóc. Hắn cầm lấy ly nước uống một ngụm không quên giới thiệu tên mình. Nhóc con đó cứ gọi anh kia. Anh nọ nghe cũng mệt. Ồ, vậy tôi là Tô Linh. Tô Linh nghe được hắn nói tên thì cũng không mấy để ý nhiều. Ngồi nhìn Wakasa ăn bánh uống nước. Ăn lẹ lẹ đi chứ ông nội. Ngồi ở đây quài làm gì? Có lẽ Wakasa cũng thấy bản thân tự nhiên ăn bánh uống nước lâu cũng kỳ nên đứng dậy quay lưng vẫy tay tạm biệt Tô Linh. Cũng không quên cầm một bịp khoai đem về. Tô Linh dựa lưng vào cửa nhìn bóng lưng Wakasa rời đi rồi cũng nhắm mắt lại đóng cửa nhà mình. Hôm nay đi học về cũng mệt rồi đi tắm thôi. Khoảng vài tiếng sau thì cha mẹ Tô Linh cũng về nhà mình. Họ gật đầu chào con gái. Nói thật thì quan hệ trong gia đình Tô Linh có chút lạnh nhạt. Ba mẹ thường xuyên đi làm ít khi mấy quan tâm hỏi thăm nhiều. Tô Linh cũng không mấy để tâm đến vì từ nhỏ đã vậy rồi nên cũng thành quen. End chương 3, cách chương.